Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 439, chí mạng sai lầm. Là Bạch Ngân Minh chủ tuổi nhỏ tăng thêm 8. Đây là một lần đánh bạc. Tả Trường Lộ đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng, mà lại là liên quan ba cái đại lục sinh linh phúc lợi. Tương lai tồn kế to lớn đánh bạc. Cực kỳ mạo hiểm. Nhưng là chúng ta nhất định phải cược một lần. Nếu không, chúng ta căn bản là chống đỡ không đến yêu tộc đại lục trở về. Liền sẽ trước một bước hủy diệt tại ma tộc trong tay. Cho nên, lần này mạo hiểm, bắt buộc phải làm. Còn xin mọi người đối với ta đằng sau làm ra bất luận cái gì quyết nghị. Đừng có bất kỳ dị nghị. Tả Trường Lộ ánh mắt như điện. Minh bạch, tất cả mọi người là đáp ứng. Ta phía dưới muốn an bài, chính là nhằm vào lần này ma tộc trở về. Chúng ta muốn thế nào chặn đánh vấn đề? Tả Trường Lộ một câu nói kia, đưa tới đám người cực kỳ hưng thịnh thú. Người người trong mắt, đều là tuôn ra đến hai đoàn ánh sáng. Chặn đánh ma tộc, rốt cục, một ngày này, muốn tới sao? Chặn đánh ma tộc, ở nơi nào? Lôi đạo nhân rất hưng phấn. Đáp án của vấn đề này đã đủ làm cho đến tất cả mọi người cảm thấy rất hưng phấn. Nhưng cũng rất nghi hoặc. Bộ dạng này chặn đánh cơ hội đánh lén. Cũng chỉ đến một lần. Nói là ngàn năm một thuở. Vạn cổ vô song đều là không đủ. Bởi vì dáng vẻ như vậy kỳ ngộ. Không nhưng chỉ đến một lần. Mà lại khoảng cách thời gian rất ngắn. Nhiều nhất cũng chỉ có không đến một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Nếu là có thể bắt lấy cái này một phút đồng hồ thời gian, đã đủ cho trở về ma tộc tạo thành lớn lao tổn thương. Cắt giảm rơi bọn hắn khó mà lường được về mặt chiến lực hạn. Một khi đắc thủ, tam đại lục phương diện phần thắng thế tất tăng nhiều. Đây cũng chính là nói, một cơ hội này, chính là tam đại lục du quan sinh tử bước ngoặt. Đan không đại vu nhìn xem đã treo trên tường to lớn tam đại lục địa hình chiếu ảnh. Ánh mắt ngưng trọng chưa từng có. Tả ngự tọa, lần này chặn đánh, liên quan trọng đại, có thể là cơ hội tốt, nhưng cũng chưa hẳn không phải nguy cơ. Đan không đại vu nói, y theo ngươi chiến lược, chúng ta tất cả chiến lực cao đoan đều thế tất đến tụ tập đến một chỗ. Chờ đợi chặn đánh thời cơ, nhưng nếu là ma tộc nhưng không có từ dự thiết địa điểm trở về, mà là từ những phương hướng khác. Những vị trí khác trở về, địa phương khác phòng tuyến thế tất yếu kém đến cực điểm. Một khi bị ma tộc chiến lực hình thành tiến quân thần tốc chi thế, tam đại lục chỉ có bại vong càng nhanh. Việc này, vẫn là phải thận trọng a. Tả Trường Lộ trầm giọng nói, ta chính là minh bạch điểm ấy, cho nên mới sẽ nói. Đây là một lần đánh bạc, mà tiền đặt cược, chính là ba cái đại lục vận mệnh. Tả Trường Lộ lời vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, chàng diện an tĩnh đến thậm chí có thể nghe được nhịp tim tiếng vang. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói, nếu như không làm chặn đánh, chờ đợi ma tộc đại lục cùng ba bên đại lục dung hợp, tiến tới triển khai công kích, kết quả lại có bất kỳ phân biệt a? Làm, chỉ cần đối đầu, liền có thể giảm bớt tổn thất. Ít nhất cũng có mấy ngàn vạn người sẽ không trước tiên liền chết. Không làm nói, sinh linh đồ thán kết cục đã định, lại không cứu vãn, nếu vận mệnh đã đến nhất định phải đánh cực tình trạng. Đánh cực hay không cũng có thể là thua. Vậy tại sao không tuyển chọn cược? Tối thiểu cược còn có thể có một chút hy vọng sống. Vì sao không cá cược? Hồng Thủy Đại Vu ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ánh mắt thâm thúy chưa từng có. Đám người cũng đều lập tức hiểu rõ ra. Hiện tại trạng thái rõ ràng. Tam đại lục mặc dù chân thành hợp tác, cũng chưa hẳn là trở về ma tộc chi địch. Huống chi phía sau còn có càng mạnh mẽ hơn yêu tộc. Nếu vô luận như thế nào đều là muốn thua. Như vậy, ngại gì đánh cược một lần. Cho dù thua cuộc, lại có cái gì cái gọi là. Dù sao hậu quả sẽ không có thể càng hỏng bét. Phía dưới là bố trí. Tả Trường Lộ nói, Lôi đạo nhân chen lời nói, ngươi còn chưa nói vị trí cụ thể tin tức manh mối ở nơi nào đâu. Ta minh bạch chặn đánh bắt buộc phải làm, nhưng mục tiêu vị trí độ chuẩn xác, đồng dạng là quan trọng nhất. Liên quan tới điểm ấy, chúng ta có quyền lợi biết. Lôi đạo nhân chính là Hồng Thủy Đại Vu, Tả Trường Lộ bên ngoài một tên khác đại lục người thứ nhất. Mà hắn hỏi ra cũng là vấn đề mấu chốt, đồng thời còn là ở đây tất cả mọi người quá sức quan tâm vấn đề. Tả Trường Lộ trầm ngâm một chút, nói, trải qua thiên cơ tinh diễn, khí vận càn khôn luân chuyển chi thuật, cùng chư thiên vọng khí, chúng ta đã có thể xác định một cái đại khái phương vị. Xác định một cái đại khái phương vị, vậy cụ thể phương vị nào? Đám người có chút mơ hồ, thiên cơ tinh diễn, khí vận càn khôn luân chuyển, chư thiên vọng khí, sau khi nghe xong cái này ba cái cao đại thượng tên tuổi. Lập tức đem tất cả cao tầng khiến cho một mảnh mộng bức. Mọi người mỗi một cái đều là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Hoàn toàn không biết đây đều là cái gì. Nhưng tất cả mọi người là cầm được thì cũng buông được nhân vật hung ác. Biết hiện tại cũng không phải xoắn suýt những này biết hay không thời điểm. Điểm mấu chốt là, nơi này ở đâu? Thủ đoạn gì khác phát hiện? Không trọng yếu. Tả Trường Lộ chỉ một ngón tay. Nghiêm nghị nói, chúng ta cho ra kết luận là, ma tộc trở về địa phương, có chắc chắn 8 phần 10, là từ nơi này vị trí dung hợp đại lục. Đầu ngón tay của hắn bắn ra một đạo bạch quang, tinh chuẩn chiếu xạ tại trên địa đồ cái nào đó địa điểm phía trên. Lập tức, Bạch Vân Đoá cầm một chi bút đỏ, đem nơi này, vòng một vòng tròn, màu đỏ trong vòng tròn tâm, sáng loáng ba chữ to, ôn dịch hải. Ôn dịch hải bờ, Hồng Thủy Đại Vu lập tức nhíu mày. Nơi này, khoảng cách Vu Minh có chút xa, nhưng khoảng cách Đạo Minh Đại Lục lại gần vô cùng. Bởi vì cái này căn bản là Đạo Minh Đại Lục biên giới. Không sai, chính là ôn dịch hải. Tả Trường Lộ khẳng định gật đầu. Đạo Minh thất kiếm mặt lập tức liền trắng. Tại phía sau bọn họ một đám Đạo Minh cao thủ sắc mặt. Cũng theo đó biến nhan biến sắc. Trở nên hết sức khó coi. Tại sao là ôn dịch hải? Thế nào lại là nơi này? Vân đạo nhân đột nhiên đứng dậy. Đầy mắt đều là không thể tin nhìn xem ba chữ này. Có một câu hắn không có nói ra. Tại sao là từ Đạo Minh đổ bộ? Vì cái gì không phải từ Vu Minh hoặc là tinh hồn đổ bộ? Ma tộc nếu là từ ôn dịch hải đổ bộ, đứng mũi chịu sào chính là Đạo Minh đất liền. Cũng chỉ có một đường sông nát Đạo Minh, mới có thể đến phiên tinh hồn đại lục, sau đó mới có thể phân tán ra đến, mở rộng chiến tuyến, chỉ cần lại vọt tới tinh hồn đại lục biên giới, mới có thể coi là thật lan đến gần Vu Minh đại lục. Như quả nhiên là thế cục dạng này, Đạo Minh đại lục đúng là trường hạo kiếp này đầu tiên người bị hại. Tại sao là ôn dịch hải? Người đây liền muốn đến hỏi ma tộc. Tả Trường Lộ ho khan một cái, nói, nhưng bây giờ quan trắc được địa điểm, nhưng là ở chỗ này, đã là trải qua liên tục xác nhận, không có người cũng không có lý do ở trên phương diện này làm bộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đạo Minh thất kiếm thẳng liếc tròng mắt, thẳng tắp ngồi xuống, từng cái sắc mặt trắng bệch, bọn hắn tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý, Tam Đại Lục tất nhiên sẽ nhận ma tộc trở về trùng kích. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tam Đại Lục ai trước bị đánh lén, ai sau bị đánh lén, như cũ hay là đều muốn bị đánh lén. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này sự đáo lâm đầu, đúng là nhà mình dẫn đầu bị hạo kiếp xâm nhập. Cảm thấy không cam lòng không tình nguyện chính là nhân chi thường tình. Chỉ nghe Tả Trường Lộ ngừng lại một chút lại nói, đương nhiên, bất kỳ cái gì thiên cơ diễn toán đều tồn tại sai sót. Coi như chúng ta đã nhiều lần diễn toán xác nhận, sai lầm khả năng, cũng vẫn là có, ước chừng có không đến một thành sai lầm tỷ lệ. Vậy ngươi còn không bằng nói không có, vượt qua 9 thành chắc chắn, cái kia cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền. Lôi đạo nhân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn chung quy là Đạo Minh người thứ nhất, tâm cảnh vẫn tương đối cứng cỏi, tại xác nhận tình huống sau khi... Thấy oán trời trách đất là chuyện vô bổ. Lập tức tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới là đứng đắn. Thế nhưng là nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại lại đi tranh luận cái gì vì cái gì? Không có chút ý nghĩa nào. chỉ là trong lòng có một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái. Tả Trường Lộ phái đi chu chiến, có vẻ như ngay tại cái kia lân cận đóng giữ. Chẳng lẽ Tả Trường Lộ sớm liền biết nơi này, cho nên cái kia chu chiến mới cố ý chọn lựa cái kia địa giới làm chú lưu chi địa. Nghĩ như vậy, Lôi đạo nhân không khỏi đối với Tả Trường Lộ đáp lại ánh mắt cảm kích. Đây chính là một vị thế này đỉnh phong đại tu. Liền vì xác nhận tình huống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sửng sốt bị Tả Trường Lộ phái đi qua. Đưa qua đi nhưng chính là chắn lỗ thương. Ma tộc đại lục trở về mục tiêu thứ nhất liền phải là cái kia chu chiến. Sẽ không còn có những người khác. Phần nhân tình này, thế nhưng là lớn đi. Nhưng Lôi đạo nhân lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Đột nhiên toàn thân chấn động, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh đồng dạng. Chúng ta buổi tối hôm nay liền xuất phát, đuổi tới bên kia đi. Tả Trường Lộ nói, các ngươi những thứ này. Thiên vương phía dưới, lập tức triệu tập bộ đội, tập thể hướng về bên kia di chuyển. Phi thiên cảnh giới phía dưới chiến lực, liền không cần đi qua tham gia náo nhiệt. Lần này náo nhiệt không tốt nhìn. Phi thiên phía dưới bộ đội, thiết lập một vị tướng quân tự hành thống soái. Từ đây phân bố tại các nơi cứ điểm, muốn bảo đảm đầu đuôi đụng vào nhau, hô ứng lẫn nhau, mượn nhờ chúng ta tại các nơi thành lập anh hồn quan thẻ. Tùy thời chuẩn bị đón đầu thống kích lưu thoán tiến đến cỗ nhỏ ma tộc. Mức độ lớn nhất ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Vâng, Vu tộc đội ngũ đánh tan, nhập vào tinh hồn quân đội, tiếp nhận thống nhất chỉ huy. Đúng, tại đại lục lúc này nguy cấp tồn vong thời khắc. Trước đó tất cả ân oán, một mực buông xuống, nếu có trái với, chém thẳng cửu tộc, tuyệt không do dự. Đúng, lập tức tay an bài. Vào ngày mai trước giữa trưa, phải hoàn thành quân lữ dung hợp. Xế chiều ngày mai trước đó, phải hoàn thành xuất phát công việc. Vâng, thời khắc nguy cấp, khi dùng trọng điển, không có bất kỳ cái gì mặt khác trừng phạt. Chỉ có ba chữ, phàm là trái với bất luận cái gì quân lệnh người. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ con mắt như là mũi tên. Tại mọi người trên mặt khẽ quét mà qua, thản nhiên nói, ngoặc kép. Giết không tha. Đúng, đạo minh cánh quân đội vẫn do đạo minh cao tầng tự hành an bài. Lúc đó ở trong đạo minh lục chống lại ma tộc, lấy giảm bớt tổn thất làm ưu tiên chiến lược. Thực sự chuyện không thể làm ngăn cản không nổi thời điểm, liền hướng triệt thoái phía sau, rút lui đến tinh hồn bên này. Mọi người cộng đồng ngăn địch, cùng chống chọi với ma họa. Nhưng ta muốn, vậy làm sao cũng hẳn là một đoạn thời gian về sau sự tình. Tả Trường Lộ nói. Lôi đạo nhân nghiêm túc đáp ứng. Tốt. Phong Vân ra ngoài truyền lệnh. Được. Chờ một chút. Hồng Thủy Đại Vu lông mày dựng đứng lên. Từng chữ hỏi. Đạo minh tại ôn dịch hải bờ, phải chăng có kiến tạo anh hồn quan? Chính là anh hồn tinh thần cục. Cái này đột ngột vấn đề, lập tức làm cho đạo minh thất kiếm tập thể vì đó trầm mặc lại. Bảy người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nhìn sau lưng thiên vương bọn họ. Tại phía sau bọn họ, đạo minh cao tầng từng cái sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không dám cùng nó kết nối, lóe ra tránh qua, tránh né. Đạo minh thất kiếm, trừ Lôi đạo nhân bên ngoài, sáu người khác xoát một tiếng, lập tức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Về phần Lôi đạo nhân, hắn đã sớm tại vừa rồi trước đó cũng đã là ngũ tạng câu phần. Tả Trường Lộ toàn thân kịch liệt chấn động, ánh mắt nhất thời chuyển thành không thể tin kinh ngạc, lập tức bỗng nhiên quay người nhìn về phía Lôi đạo, ánh mắt như điện, mang theo mãnh liệt cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng kiềm chế. Thanh âm đều khàn khàn, cái kia địa giới, ngươi, các ngươi, không có xây anh hồn quan. Ngoặc kép, cầu âm thanh nguyệt phiếu đi, tiêu chảy đã ngừng lại. Mà lại không ngừng có chương mới. Sau đó ta cảm giác kỳ thật còn không bằng không nói tiêu chảy chuyện này. Như thế các ngươi sẽ chỉ mắng một tiếng lười. Nói sau đều nhanh trêu chọc chết ta rồi. Cầu âm thanh phiếu đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.